Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, mạnh nhất một đánh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Mà giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi từ Trấn Phong, 40 đem cửu huyền kiếm trong, tránh thoát đi ra, ngông, động thủ đi. Đừng chừa hậu thủ, tránh thoát được Dịch Tiểu Phi, trực tiếp hướng ngông, mở miệng nói, bởi vì là, Dịch Tiểu Phi biết được, ngông còn có, càng cường đại hơn hậu thủ, giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng giống như vậy, được, ngông, vậy ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, gật đầu một cái, dẫu sao hắn và Dịch Tiểu Phi chiến lực, bùng nổ lên. Không thể kiên trì bền bỉ, nếu là tầm thường một kiếp tiên tôn, bọn họ hai người chỉ là trước khi thủ đoạn, đều có thể để cho đối phương trọng thương, thậm chí chém chết. Nhưng cái này cái chiến xanh, lấy được chính là cổ kiếm tiên tôn truyền thừa. Hết thảy, cũng bởi vì là cổ kiếm tiên tôn quan hệ, để cho chiến xanh, đột phá tiên tôn, trình độ nhất định. Mạnh hơn so với một ít một kiếp tiên tôn. Chỉ là vậy cửu huyền kiếm sẽ để cho Dịch Tiểu Phi hòa vọng rất nhức đầu. Ngông ấn đường con mắt thứ ba trước đã khép lại, giờ phút này lần nữa mở ra, trên tay phải nắm ngưng thần kiếm. Ở kiếm thể phía trên tiên văn từng đạo kích thích lên, giờ phút này ngưng thần trên thân kiếm chập chờn, so với trước vọng động dùng dưới, có thay đổi cực lớn. Ngông, chung quanh kiếm khí bùng nổ dưới, không gian cũng vặn vẹo. Không gian vặn vẹo, vậy bộc phát ra, ngưng thần kiếm uy lực, để cho xa xa một xuất thủ chiến xanh. Trong con mắt, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, cửu huyền kiếm, ở chí tôn thần khí trên bảng, hạng 15, mà ngưng thần kiếm, hạng thứ 8. Ngông cái này, đối với ngưng thần kiếm vận dụng lên, đã cùng chí tôn thần khí, đạt tới người kiếm hợp nhất, vậy tiên tôn cường giả, ở chiến xanh trong mắt, có lẽ còn không làm được. Hôm nay ngông như vậy, mà, Dịch Tiểu Phi bên này, hỗn nguyên ba thân xuất hiện, hỗn nguyên ba thân, giống vậy vận dụng chiến vô bất thắng, còn có bất hủ kim thân tiên văn. Trong một cái chớp mắt này, Dịch Tiểu Phi uy thế lên, cao hơn với ngông, ba cái phân thân, có thể đạt tới bước này, đây mới là rung động nhất, cộng thêm Dịch Tiểu Phi bổn tôn, ở trong hư không, bốn cái kim thân người khổng lồ, sừng sững, Dịch Tiểu Phi, có ba cái phân thân, ở trong Huyền Châu, đã không phải là bí mật, bất quá trước kia, chẳng qua là nghe. Giờ phút này chính mắt nhìn thấy, nhất là bốn cái kim thân người khổng lồ, chiến lập chung một chỗ, cái này còn là tương đương nguy nga. Ngông, kích thích ngưng thần trên thân kiếm tiên văn, bất quá có một tia sự chú ý, cũng bị Dịch Tiểu Phi bên kia hấp dẫn. Chiến xanh tiên tôn, ngông căn bản không quan tâm, hắn một mực để ý là Dịch Tiểu Phi, ở trong Huyền Châu. Luôn cùng Dịch Tiểu Phi phân một cái thắng bại, đây là mình trong nội tâm cái loại đó lòng háo thắng. Có thể ở trong Huyền Châu gặp phải hướng Dịch Tiểu Phi như vậy, để cho hắn cảm giác tiên quân trong không có ở đây cô quạnh, có một cái có thể ngang hàng cảnh giới dưới có thể giao thủ tồn tại. Nhất là vào giờ phút này, Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân dung nhập vào bổn tôn, hỗn nguyên hợp nhất, cái này bị Dịch Tiểu Phi lần nữa động dùng được. Trong một cái chớp mắt này, để cho ngông đều cảm giác được, lại tới sinh mạng cái loại đó nguy cơ. Muốn chu diệt, bổn tiên tôn, các người không xứng, thuộc về, chiến xanh tóc trắng bay múa. Cả người giờ phút này lộ vẻ rất nóng nảy, tiên tôn uy thế bị hắn hoàn toàn triển lộ ra. Cửu huyền kiếm trận, 81 đem cửu huyền kiếm hợp hai là một, lần nữa biến thành một cái cửu huyền kiếm. Mà, lúc này, chiến xanh trên mình, tiên tôn hơi thở, vẫn còn ở leo lên, máu tươi cháy, đối mặt Dịch Tiểu Phi hòa vọng, một kích mạnh nhất, chiến xanh không dám coi thường, lấy mình tiên tôn máu tươi cháy, để cho mình có thể vận dụng ra cửu huyền kiếm, hơn nữa đáng sợ uy lực. Hai tay nắm cửu huyền kiếm, thuộc về chiến xanh tiên tôn, cả người đều run rẩy trước, mà cửu huyền trên thân kiếm, bộc phát ra kiếm quang, trực tiếp đem chiến xanh tiên tôn bọc lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn, bị kiếm quang bao vây dưới, mắt thường nơi xem, dành cho bọn họ cảm giác, cũng chỉ còn lại có cửu huyền kiếm. Kiếm mang dường như xông lên vân tiêu. Cái này, đây là cổ kiếm tiên tôn, cửu huyền hợp nhất, cổ kiếm thuật, có một vị chín kiếp tiên vương, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này chính là ghi lại trong cổ kiếm tiên tôn vận dụng cửu huyền kiếm dưới, vô cùng cường đại chiêu thức, mà bây giờ chính là bị chiến xanh động dùng được. Bí cảnh ra, ở nơi này trong hư không, có thần cấp linh thuyền, còn có một chút thần cấp linh khí, biến thành lầu các, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Bất quá, lúc này ở bên này, có tiên tôn cường giả lộ diện. Lộ diện tiên tôn cường giả, đôi mắt thâm thúy vô cùng, muốn theo dõi, trong bí cảnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cổ kiếm tiên tôn ở trong bí cảnh lưu lại thủ đoạn, bọn họ không cách nào đánh vỡ, chẳng qua là cảm ứng được mãnh liệt chập chờn. Cái này chập chờn ở lực lượng tầng thứ đã hoàn toàn đạt tới tiên tôn. Hơn nữa, vậy trong mơ hồ không chỉ là một người, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở trong bí cảnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong bí cảnh, ba người đã là thủ đụng cuối cùng, thuộc về trong bí cảnh, các phe tu sĩ càng thêm lui về phía sau. Chín kiếp tiên vương chính là ra tay, ở chung quanh bọn họ bố trí tới linh lực vòng bảo vệ. Mạnh, Dịch Tiểu Phi, Mạnh, Ngông, Mạnh, giống nhau, đột phá đến tiên tôn chiến xanh. Mạnh, bất quá, hết thảy đều phải ở cái này trong một kích hoàn toàn kết thúc. Oanh, ba người hóa là lưu quang, cho dù là Dịch Tiểu Phi biến thành kim thân người khổng lồ, mặc dù có to lớn hóa thân thể, nhưng tốc độ kia lên một chút đều không lạc hậu. Ung ung, ba đạo lưu quang đánh vào nhau, cái này đụng đáng sợ năng lượng từ đụng trung tâm nhất tuyên tiết đi ra. Ca, ca, ca, đã lui cư đến khu vực an toàn, nhưng năng lượng đó đánh vào quá rộng, hơn nữa uy lực còn to lớn. Chín kiếp tiên vương vận dụng linh lực vòng bảo vệ, cũng không nhịn được xuất hiện vết rách. Cái này cũng chỉ có thể xuất thủ lần nữa, linh lực trong cơ thể viện viện không ngừng xuất khẩu, đem vòng bảo vệ hết sức cố gắng duy trì ở. Keng, oanh, ba đạo lưu quang tiếp tục đụng, một hồi tiếp theo một trận chập chờn cuốn tới. Cái này làm cho xa xa đông đảo tu sĩ, cho dù là ở tiên vương cường giả liên thủ bảo vệ dưới, vẫn là lui về phía sau. Tiên tôn cuộc chiến hôm nay, nếu là không biết dưới tình huống, cho dù là chín cướp tiên vương cường giả cũng biết nhận là, vào giờ phút này, ở nơi này trong bí cảnh, chém giết đó là ba vị tiên tôn cường giả, nhưng trên thực tế, là hai vị tiên quân, liên thủ và một cái tiên tôn chém giết, chín cướp tiên vương cường giả. Cho dù là tiên tôn cường giả, có vài người cũng không biết trong lòng bội phục, dẫu sao không thiếu chín kiếp tiên vương, đều có tự tin mình cũng có thể thành làm tiên tôn. Nhưng Dịch Tiểu Phi còn có Ngông, cái này hai người hôm nay thật không bội phục cũng không được, cho bọn họ chọc đầu lại tới. Trước kia biết được mình đem lấy được cơ duyên dưới tình huống. Ở tiên quân lúc này cũng không cách nào và Dịch Tiểu Phi. Còn có Ngông so sánh, toàn bộ trong Tiểu La Thiên, như vậy tồn tại, lại có thể có được mấy người. Hai tiểu tử này, nếu là thành làm tiên vương, gọi nhịp tiên tôn, không phải chuyện dễ dàng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-san-con thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.